Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Xin mời các đạo hữu tham gia để được độc quyền đón nghe ngoại truyện của Con Đường Bá Chủ khi phát hành chỉ dành riêng cho người tham gia. Con Đường Bá Chủ, chương 3279, Siêu Thần Tự Bạo. Người rốt cuộc là ai? Hai người rốt cuộc là ai? Nhìn thấy thực lực của Lạc Nam rồi đến Vân Tiêu, bạch y nữ tử không nhịn được run giọng. Là người đánh bại hai vị. Vân Tiêu lên tiếng, tự ảnh nguyệt đao đã hiện ra trong tay. Đây là thanh đao có phần lưỡi uốn cong như mặt trăng tròn hoàn mỹ, ánh sáng tím lấp lóe huyền diệu và thần bí. Xếp hạng thứ hai trên thần binh bảng, binh nhân tộc của Vân Tiêu. Ta không tin. Thanh niên tóc đỏ sắc mặt vặn vẹo. Dương thần trưởng. Vô tận hỏa thần lực cùng nộ ngưng tụ trong lòng bàn tay, nhiệt độ vượt xa hỏa thuộc tính bình thường, hỏa đạo quy tắc cũng mạnh hơn. Đây là trung cực dương hỏa, ngọn lửa hấp thụ được từ mặt trời ở trung cực mà hình thành. Trung cực là thế giới cao cấp nhất, mặt trăng và mặt trời ở đó cũng mạnh mẽ hơn xa so với các vũ trụ hay đại thế giới khác trong hỗn độn. Thanh niên tóc đỏ tu luyện công pháp có thể hấp thụ lực lượng của mặt trời tại trung cực. Tự tin mình là đại năng hỏa tu mạnh nhất khi giáng lâm hỗn độn. Dương thần trưởng đánh ra, hình thành một vần mặt trời bắn đến Vân Tiêu. Ở bên cạnh, bạch y nữ tử dùng ngọc phiến phát động hàng vạn phù văn bay ra, dung hợp vào trong mặt trời. Thăng hỏa phù, có thể gia tăng uy lực của vũ kỹ hỏa hệ. Hiển nhiên bạch y nữ tử chỉ còn cách liên thủ với thanh niên, cố gắng đem Vân Tiêu đánh bại. Nhưng hiện thực tàn khốc, khi vô thượng quy tắc bao trùm lên nguyệt đao, Vân Tiêu ung dung vung tự ảnh nguyệt đao chém ra, hư ảnh hoàng trung lý mờ ảo hiện ở sau lưng nàng. Mặt trăng tròn sắc bén va chạm cùng mặt trời. Vô thượng quy tắc vô hiệu hóa hỏa hệ quy tắc, vô hiệu hóa toàn bộ thăng hỏa phù. Mặt trăng như đang nuốt chửng mặt trời, dễ dàng hóa giải công kích của đôi nam nữ đại năng. Được đánh giá cao hơn cả bá đạo quy tắc, vô thượng quy tắc thật sự xứng đáng với tên gọi của nó. Ngoại trừ yêu nghiệt như Lạc Nam, Vân Tiêu ở trong cùng cảnh giới là tồn tại bất bại. Cự dương pháp tướng. Chưa cam lòng từ bỏ, thanh niên tóc đỏ triệu hoán pháp tướng của mình có hình dạng như một cự nhân như núi, trên lưng cổng mặt trời. Ngọc phù thần tướng. Bạch y nữ tử cũng buộc phải ra tay, triệu hoán pháp tướng như pho tượng nữ thần bằng ngọc trắng, trên thân có điêu khắc vô số loại thần đạo phù văn. Vân Tiêu hờ hững nhìn bọn hắn, cũng không có ý định triệu hoán vô thượng thần tướng. Chỉ có hư ảnh hoàng trung lý phía sau nàng càng thêm ngưng thực, như hóa thành một gốc đại thụ cổ lão, hùng vĩ. Vô thượng quy tắc lấy đao đạo quy tắc làm chủ, hoàng trung lý tỏa sáng chói mắt, phóng đại sức mạnh quy tắc lên gấp mấy lần. Đao đạo quy tắc dung nhập vào tự ảnh nguyệt đao, sẵn sàng nghênh tiếp. Pháp tướng thần thông, thái dương thần bạo, thanh niên tóc đỏ hai tay nâng lên, sắc mặt lãnh khốc gào thét. Cự dương pháp tướng sống giận theo ý niệm của chủ nhân. Toàn thể sát thế, chiến thế, quy tắc đều hội tụ vào mặt trời cự đại đang cõng trên lưng. Nó nâng mặt trời lên, mặt trời cấp tốc xoay tròn, vác lấy mặt trời ném mạnh về phía Vân Tiêu. Như một quả bom cuồng bạo chuẩn bị phát nổ. Pháp tướng thần thông, vạn phù quy nhất, tru hồn phù. Bạch y nữ tử hít sâu một hơi, hai tay uyển chuyển kết ấn. Ngọc phù thần tướng của nàng tỏa ra thần quang, hàng vạn phù văn khảm trên cơ thể tượng ngọc bừng sáng. Sau đó điên cuồng dung hợp thành một tấm tru hồn phù khổng lồ. Môn pháp tướng thần thông, vạn phù quy nhất này rất lợi hại, nó có thể giúp chủ nhân dung hợp hàng vạn loại phù văn khác nhau, tạo thành một loại phù chú phiên bản to lớn với hiệu quả gấp nhiều lần theo ý muốn. Bạch y nữ tử muốn tấn công linh hồn của Vân Tiêu nên chọn vạn phù quy nhất hóa thành tru hồn phù, gặp các trường hợp khác vẫn có thể hóa thành phù tăng tốc, phù trị thương, hoặc phù phòng ngự. Đứng trước thái dương thần bạo sắp phát nổ và tru hồn phù oanh tạc linh hồn, Vân Tiêu chỉ bình thản lên tiếng. Vạn nguyệt trảm. Xung quanh nàng, hàng vạn hư ảnh mặt trăng tròn hiện ra. Tự ảnh nguyệt đao hạ xuống, toàn bộ hư ảnh mặt trăng này đều trở thành đao mang mãnh liệt, mang theo vô thượng quy tắc trạng thái đao đạo chém ra. Oanh oanh oanh. Thái dương thần bạo phát nổ bị vô vàng ánh trăng nuốt trọn, tru hồn phù như dòng nước bị vô thượng quy tắc cuốn trôi. Nghiền nát mặt trời, quét tan hỏa diễm, nguyệt đao ảnh tung hoành ngang dọc, hủy diệt luôn cả nguồn hồn thần lực cực mạnh đang bắn vào linh hồn. Vân Tiêu vẫn điềm tĩnh nhìn hai đối thủ của mình. Làm sao có thể? Bạch y nữ tử run rẩy, ngọc phiến xém chút rơi xuống. Thanh niên tóc đỏ càng là không cam tâm nổ rống. Nhất định là thiên tài của Bất Hủ, người chắc chắn có nội tình Bất Hủ, bằng không sao có thể nghịch thiên như vậy, hoang đường như vậy, thật không công bằng. Vân Tiêu trầm mặc, lời của kẻ này khiến nàng phải suy nghĩ. Bất kể là khả năng của nàng, thể chất của nàng, quy tắc của nàng, mọi thứ đều vượt qua giới hạn của đại năng bình thường. Thậm chí dù Lạc Nam có được Bất Hủ diễn sinh kinh và Bất Hủ thần tháp, ở phương diện quy tắc cũng không sánh bằng nàng. Chẳng lẽ nàng thật sự có liên quan đến Bất Hủ thật sao? Bản thân nàng rốt cuộc là ai? Tại sao lại có những năng lực đặc biệt đó? Ánh mắt Vân Tiêu thoáng mông lung, nàng không ngờ lần đầu mình khám phá hỗn độn lại xảy ra nhiều thứ bí ẩn khó lường như vậy. Vốn chỉ muốn tìm một thế giới thích hợp để đột phá siêu thần mà thôi, chẳng lẽ hết thảy đều là vận mệnh an bài? Nàng nhẹ nhìn qua người nam nhân kia, ánh mắt từ mông lung chuyển sang kiên định, cuối cùng là tự tin. Đúng như hắn đã nói, mặc kệ ra sao, nàng vẫn là Vân Tiêu, vẫn là vị hôn thê của hắn. Nàng sẽ cùng hắn khám phá mọi bí mật, nghênh đón mọi thứ. Chết đi. Nhưng lúc Vân Tiêu lơ là, thanh niên tóc đỏ biểu hiện oán độc, bỗng nhiên tiếp cận ném ra một khối ngọc thạch. Bùm. Ngọc thạch nổ tung, một cánh tay dung nham hừng hực hỏa siêu thần lực ngưng kết vồ ra, mang theo hàng triệu tầng sát vực, chiến vực trấn áp xuống đầu Vân Tiêu. Siêu thần nhất kích. Hơn nữa không phải siêu thần bình thường, là siêu thần hậu kỳ. Cẩn thận. Lạc Nam quát một tiếng, đang định lấy ra ngọc bội cướp được của Thi Cơ ném ra đối kháng. Nào ngờ ngay tức thời, mảnh gốm bay lơ lửng trên cao bỗng nhiên bắn xuống một cột quy tắc bá đạo cắm thẳng vào cánh tay dung nham. Xèo. Trước các loại quy tắc vượt trội, cánh tay dung nham chỉ kịp khiến không gian nóng lên một chút rồi tan rã, lực lượng cùng bạo tan biến thành hư vô. Chưa dừng lại ở đó, lôi phong táo bạo tiếp tục từ trong mảnh gốm hình thành một tia sấm chớp bắn ra. Không, thanh niên tóc đỏ hoảng sợ quá đổi xoay người bỏ chạy. Phốc, sấm sét xuyên thủng đầu hắn, diệt luôn cả linh hồn. Một đời thiên kiêu cấp đại năng, cứ thế vẫn lạc. Khi tất cả mọi người còn chưa hiểu gì xảy ra, những luồng phù đạo quy tắc trên mảnh gốm ngưng kết thành dòng chữ. Kẻ gian trong tranh đấu, xử tử. Vân Tiêu xem như lý giải, vừa rồi tên thanh niên tóc đỏ dùng ngoại lực đánh lén nàng, đã phạm vào quy tắc của mảnh gốm. Rõ ràng mảnh gốm thật sự muốn bọn họ bằng vào chính sức mình phân ra thắng bại. Thiếu gia, lão già tê tâm liệt phế tru lên, hai mắt đỏ ngầu như máu. Lão phu phải kéo các ngươi chôn cùng. Ngươi không có cơ hội. Lạc Nam cười lạnh, hỗn độn bá thần trưởng đẩy tới. Một mình hắn vẫn đang nghiền ép hai vị siêu thần trung kỳ. Bạch y nữ tử nhìn Vân Tiêu, vội vàng nói, ta nhận thua, ta nguyện từ bỏ, mong cho ta và Tam Thúc rời đi. Vân Tiêu lại là lắc đầu, không thể để ngươi đi được, tin rằng ngươi đủ thông minh để hiểu ý ta. Đừng quên nàng chính là người thành lập phá đạo hội, từ nhỏ đã một đường giết ra thiên hạ, chống lại đạo giới hùng mạnh hơn bản thân vô số lần. Khi cần thiết, nàng chưa từng nhân từ, nhất là những chuyện liên quan đến an nguy của bản thân và người bên cạnh. Bí mật mảnh gốm quá lớn, nó liên quan đến bất hủ thần vật. Không ai có thể đảm bảo nếu thả bạch y nữ tử rời đi, nàng ta có tiết lộ tin tức này ra ngoài hay không. Một khi có kẻ bối cảnh và thực lực kinh thiên động địa vì vậy mà chú ý đến, hậu quả khó lòng tưởng tượng. Vậy nên bạch y nữ tử chỉ có hai lựa chọn. Một là quy hàng, trở thành nô lệ trung thành, và hai là ngã xuống. Ta cùng ngươi liều. Bạch y nữ tử nghiến răng, bỗng nhiên luyện hóa một viên đan dược cất giữ trong đan điền. Khí tức bùng nổ, thực lực của bạch y nữ tử viễn siêu đại năng trong nháy mắt. Phá cảnh thần đan, ta vừa đột phá bình cảnh đại năng tối đỉnh, tiệm cận bán siêu thần. Bạch y nữ tử quát lạnh. Là ngươi ép. Cần gì như thế? Vân Tiêu nhẹ nói. Sẽ không có gì khác biệt, kết giới chết tiệt này. Sắc mặt lão già và nam tử trung niên ngày càng trở nên khó coi. Kết giới do mảnh gốm tạo ra phong tỏa mọi thứ, khiến hai người bọn hắn vô pháp liên hệ gọi chi viện từ thế lực, lại càng không thể câu thông với đại thế giới của mình để triệu hoán thế giới chi lực. Giới chủ không có thế giới chi lực bị hạn chế rất nhiều thủ đoạn cũng như chiến lực, nhất là đụng phải tồn tại quái thai như Lạc Nam. Chết hoặc quy hàng, tùy hai ngươi lựa chọn. Lạc Nam cất giọng. Dù sao cũng chẳng có thù oán gì, chỉ vì tranh đoạt cơ duyên mà thôi. Các ngươi hại chết thiếu gia, còn muốn lão phu đầu hàng. Lão phu nhổ vào, lão già nộ hống, đồng quy vu tận cùng lão phu đi. Nói xong, quyết đoán thiêu đốt tinh huyết và linh hồn. Râu tóc của lão càng thêm già nua, nhưng khôi lỗi trên thân lại có thể hấp thụ máu và hồn mà lão hiến tế. Sức mạnh từ nó trở nên cuồng bạo, thực lực có vẻ sắp vượt qua thể siêu thần trung kỳ. Lão già trực tiếp cất giữ trường đao, dùng cơ thể khôi lỗi phát động tấn công thô bạo và cuồng dã. Đối mặt một quyền ngập trời uy thế oanh tạc, Lạc Nam dù ở trạng thái vạn cổ biến cũng không dám xem thường. Thử chiêu này của ta, hắn nhếch mép. Tế đỉnh bạo nhất nộ, ông, bên trong đan điền, lực lượng từ 20 tôn đại đỉnh được hiến tế, dồn nén tất cả thành hỗn độn thần lực. Một tay Lạc Nam chưởng ra, hỗn độn thần lực bạo phát, oanh. Nhất chưởng kinh hoàng, lão già như diều đứt dây bay ngược, lồng ngực như kim loại đúc thành cũng phải lõm xuống, vô cùng chật vật. Tế đỉnh bạo nhất nộ là một chưởng Lạc Nam lấy cảm hứng từ tế bát bạo nhất nộ của cửu huân giao tạo ra. Nếu cửu huân giao hiến tế 8 loại thuộc tính để tăng mạnh một loại thuộc tính duy nhất, thì hắn cũng có thể hiến tế sức mạnh của 20 đỉnh cùng lúc chỉ để thúc đỉnh uy lực của một đỉnh. Chiêu này so với bá thần chưởng còn cường hoành hơn, bởi vì lực lượng sẽ bạo phát trong nháy mắt, uy lực tăng theo cấp số nhân. Dù có là thể siêu thần trung kỳ cũng không thể gánh nổi. Tiểu thư đã bị các ngươi bức đến mức dùng phá cảnh thần đan, đời này thành tựu phải dậm chân tại chỗ rồi. Nam tử trung niên biểu lộ điên cuồng, tóc tai hỗn loạn. Tương lai của nàng đã mất hết, bổn tọa thành quỷ cũng không tha các ngươi. Hắn như sắp thi triển thủ đoạn nào đó để tiến vào trạng thái bạo tẩu. Quả nhiên, con hàng này cũng liều mạng thiêu đốt máu và hồn, nhưng có vẻ huyết mạch của hắn so với lão già còn mạnh hơn, ẩn ẩn có dấu hiệu đột phá đến siêu thần hậu kỳ. Là do các ngươi tự tìm. Lạc Nam nghiêm nghị, toàn chức đạo kinh, thiên văn quy hoa quyết đồng loạt triển khai, một tay hướng ra đè xuống. Nghịch thế thần thông, càn khôn vạn trận. Bá đạo quy tắc hòa cùng bá thần lực diễn hóa ra vô vàn trận pháp, tầng tầng lớp lớp đan xen, vây nhốt nam tử trung niên vào bên trong. Từng đóa bỉ ngạn hoa nở rộ bên ngoài càn khôn vạn trận, gia cố các loại trận pháp càng thêm cường đại và kiên cố. Không, mau thả bổn tọa ra. Nam tử trung niên như giả thú gầm rống, thực lực đã đạt đến siêu thần hậu kỳ nhưng lại không thể thoát khỏi càn khôn vạn trận vây quanh. Hắn liên tục vung búa chém loạn, mỗi một nhát búa đều hủy diệt đất trời, phá vỡ trận pháp. Nhưng mà càn khôn vạn trận cứ liên tục diễn hóa ra trận pháp mới, một trận bị hủy thì hình thành hai trận diệt lại ngưng ra 4 trận. Chỉ cần Lạc Nam chưa cạn kiệt lực lượng, càn khôn vạn trận sẽ tồn tại vĩnh viễn. Mà nam tử trung niên đã thiêu đốt máu và hồn, chắc chắn không thể trụ nổi trong thời gian dài, cuối cùng sẽ tự chịu diệt vong mà thôi. Lạc Nam đâu rảnh chiến với kẻ lâm vào bước đường cùng, thế nên dùng càn khôn vạn trận vây nhốt là cách hay nhất. Khốn nạn, lão già ngửa đầu, hung tợn tấn công mảnh gốm. Tất cả là tại tà vật như ngươi, hôm nay lão phu kéo theo người ngươi lựa chọn xuống mồ. Nếu không phải cái mảnh gốm chết tiệt này tạo ra kết giới vây khốn, bọn hắn đâu chịu thê thảm như vậy. Lão già lấy ra trường đao đạt đến siêu thần binh của mình ném thẳng về phía Vân Tiêu, ra lệnh cho nó tự bạo. Nổ đi, nghiền chết tất cả những kẻ này. Hiểm thâu bá thủ, Lạc Nam lạnh lùng vung tay, bá đạo quy tắc vô hình vô ảnh quấn lấy trường đao của lão già kéo về phía mình. Bất hủ thần văn tầng tầng lớp lớp phong tỏa lấy nó, ngăn chặn nó phát nổ. Ha ha ha, nó không nổ thì lão phu nổ. Lão già phá điên loạn mà cười. Khôi lỗi, thế giới bản nguyên, tất cả đều bạo. Cơ thể của hắn cấp tốc phình to. Dừng lại, Lạc Nam biến sắc. Bất hủ thần hồn mãnh liệt bắn ra, định hồn triển khai. Nhưng hắn quên mất một điều, định hồn chỉ có tác dụng với phần linh hồn của lão già. Mà hầu hết cơ thể của lão lại là khôi lỗi, chỉ có phần đầu chứa đựng linh hồn mà thôi. Đùng, khôi lỗi siêu thần bạo tạc, tàn phá kinh hoàng. Lạc Nam mặc kệ tất cả lao thẳng về phía Vân Tiêu. Vạn cổ bất hủ thân kích hoạt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.